Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1984, Người Một Nhà. Cổ Phong ngẫm lại cũng là, Tiên Cốt Sơn, âm khí nặng như vậy, thần hồn áp lực lại như vậy lớn, những người khác cũng không phải ma tu, không tu ma đầu, cũng không có nghịch ma nguyên thần. Cái này tử hồn nhất mạch nam tử, chính là bởi vì bản thân âm nhu khí tức so với nữ tử đều muốn nặng, mới có thể tiến nhập Tiên Cốt Sơn. Giờ khác này, bảy kiện cốt bảo, một mực tại vây công cái này tử hồn nhất mạch nam tử. Đồng thời, cực kỳ điên cuồng, cái này cốt bảo, đều là trung phẩm cốt bảo, tăng thêm trong đó có chấp niệm chi hồn, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu là một kiện hai kiện còn dễ nói, một thoáng bảy kiện cùng một chỗ đánh tới, cho dù cái này mỹ mạo nam tử thực lực mạnh mẽ, bây giờ cũng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đáng chết, làm sao sẽ một thoáng đụng tới nhiều như vậy cốt bảo. Hồn Thiên Tuấn giờ phút này, bạch nộn trên mặt, tràn đầy tức giận tâm ý, trong lòng hắn hết sức buồn bực. Ban đầu hắn và Diệp Phương Đình tương xứng, nhưng hai người trải qua nơi đây, cái này bảy kiện cốt bảo trực tiếp tới vây công hắn, lại không có để ý tới Diệp Phương Đình. Như vậy Diệp Phương Đình ung dung tiếp tục tiến lên, bây giờ đã cùng hắn kéo ra không ít cự ly, cái này khiến trong lòng hắn không công bằng tới cực điểm. Hồn Tước, chấn, Hồn Thiên Tuấn mở miệng, trong miệng trực tiếp phun ra năm đạo tử quang. Cái này năm đạo tử quang, trực tiếp chính là hóa thành năm cái tử sắc hư huyễn tước ảnh. Cái này năm cái tử sắc hư huyễn tước ảnh, bỗng nhiên vỗ một cái chính mình cánh. Lập tức, bảy kiện cốt bảo, chính là chấn động mạnh một cái. Chấn động phía dưới, bảy kiện cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn, đều là đi theo rung động một cái. Cái này một thoáng, bảy kiện cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn thụ thương. Bọn họ hướng về Hồn Thiên Tuấn đánh tới, hung mãnh hơn cùng điên cuồng. Đáng chết, cái này trung phẩm cốt bảo bên trong tàn hồn chấp niệm quá sâu, rất khó dung chuyển, huống chi là bảy cái. Hồn Thiên Tuấn bạch nộn mà kiều mị dung nhan, càng khó coi. Cũng vào thời khắc này, một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến, không hổ là tử hồn nhất tộc tuyệt đỉnh yêu nghiệt, một đối bảy, quả nhiên lợi hại. Hồn Thiên Tuấn chính là tâm phiền thời điểm, nghe được cái này thanh âm, trực tiếp quay người, chứng kiến Cổ Phong thân ảnh, sững sờ, ngươi là ai? Cái này thanh âm vừa ra, cũng là ôn nhu thì thầm, quả thực so với nữ nhân còn nữ nhân. Cổ Phong có chút hiện nổi da gà, nhạt nói, tại hạ Đào Bảo, Đào Bảo, lịch luyện bên trong, căn bản không có có ngươi. Hồn Thiên Tuấn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta là Hoàng Kim Nhất Mạch. Cổ Phong nhạt nói. Hoàng Kim Nhất Mạch. Hồn Thiên Tuấn lập tức sững sờ. Hắn nhưng là biết được Hoàng Kim Nhất Mạch sự tình. Bọn họ tại sao có thể có người tới tham gia lịch luyện? Kiến thức từ hồn nhất mạch tuyệt đỉnh yêu nghiệt thủ đoạn. Ta Đào Bảo cũng xem như chuyến đi này không tệ. Như vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức liền muốn ly khai. Bây giờ còn thừa thời gian không nhiều lắm. Cổ Phong mục tiêu là thượng phẩm cốt bảo, trung phẩm cốt bảo. Cổ Phong tại đây đã đầy đủ. Vị sư đệ này, ngươi, đợi một chút. Hồn Thiên Tuấn lập tức mở miệng. À, vị này từ hồn nhất mạch yêu nghiệt sư huynh, còn có chuyện gì? Cổ Phong mở miệng. Đào sư đệ, ngươi có thể đi đến tại đây, nhất định có không tầm thường bản sự. Giúp ta lần này, ta cùng Diệp gia cô nương kia đánh cược. Lần này ta tuyệt đối không thể thua cho nàng. Ta muốn nam nhân một lần. Hồn Thiên Tuấn trong mắt lộ vẻ kích động, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Vị này yêu nghiệt sư huynh, ngươi cũng đã rất nam nhân, không cần càng nam nhân. Ngài tiếp tục, ta đi trước một bước. Cổ Phong nhạt nói, hắn là thật không muốn quản cái này phá sự. Sư đệ, ngươi nói ta nam nhân. Hồn Thiên Tuấn trong vui mừng, mang theo không dám tin tưởng thanh âm truyền đến. Hồn Thiên Tuấn là thuở nhỏ liền lớn lên mỹ mạo, đồng thời trời sinh tự mang mị khí. Mặc dù hắn khí chất dung mạo như vậy, nhưng trong đáy lòng lại là cái thuần gia môn. Như vậy, hắn tiếp nhận quá nhiều người thường khó có thể tưởng tượng dày vò. Hắn nghĩ hết biện pháp, nhường chính mình lộ ra nam nhân một chút. Nhưng càng là như vậy, người khác lại càng thấy đến hắn ôn nhu kiều diễm. Cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ. Hóa bi phẫn tại tu hành, lợi dụng toàn bộ thời gian. Đến tu hành, muốn cho chính mình càng cường. Bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng nam nhân hai chữ xưng hô hắn. Đây là trong lòng hắn vĩnh viễn đau nhức. Cái này, sư huynh, là ta chưa nói qua. Cổ Phong nhìn xem Hồn Thiên Tuấn, cái kia dưới sự kích động trở nên hồng nhuận phơn phớt mỹ mạo khuôn mặt, toàn thân nổi da gà đều là không khỏi hạ xuống, mở miệng liền muốn ly khai. Không, sư đệ, ngươi là cái thứ nhất cho là ta nam nhân, ngươi người huynh đệ này, ta nhận. Hồn Thiên Tuấn kích động mở miệng, lại là nói ra, huynh đệ, chúng ta cũng đã là huynh đệ, về sau tại Chu Thiên Các, chỉ cần có ta tại, không người dám tổn thương ngươi, còn thỉnh hôm nay giúp ta một lần. Cái này, Cổ Phong có chút choáng váng, vốn lấy Cổ Phong diệt vô số người nhãn lực, có thể thấy được, cái này Hồn Thiên Tuấn là một cái cá tính người, nghĩ đến chính mình về sau sớm muộn phải vào Chu Thiên Các. Mà ở Chu Thiên Các bên trong, Cổ Phong chính là một điểm nhân mạch đều không có. Gia hỏa này thiên tư không thể so với Hoàng Thiên Tường kém bao nhiêu. Tại Chu Thiên Các bên trong địa vị phải rất khá. Nếu như giúp hắn lần này, ngẫm lại, Cổ Phong mở miệng, cho ta một cái giúp ngươi lý do. Về phần có làm hay không huynh đệ, chúng ta về sau lại nói. Diệp gia cô nương kia dáng dấp trước sau lồi lõm vóc người nóng bỏng. Ta coi trọng thật lâu. Lão tử nhất định muốn nàng thần phục ta. Hồn Thiên Tuấn lập tức bá khí nói. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Nói thật, Hồn Thiên Tuấn nhìn xem Cổ Phong cái kia như là có thể xem thấu toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm. Chính mình, vừa rồi nhấc lên một điểm khí thế. Trong nháy mắt liền rơi xuống. Mở miệng thở dài. Huynh đệ, ta nói thật với ngươi. Ta thích Phương Đình thật lâu. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác nói ta không đủ nam nhân. Không cho ta cơ hội. Nàng đáp ứng ta. Chỉ cần lần lịch lãm này chiến thắng nàng. Nàng liền cho ta một cái cơ hội. Huynh đệ, ca ca ta chung thân hạnh phúc. Ngay tại trên người ngươi. Đối với Hồn Thiên Tuấn ưa thích nữ nhân. Cổ Phong ngay từ đầu không nghĩ tới. Càng không có nghĩ tới. Hắn thân vì một cái tuyệt đỉnh cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu. Sẽ bởi vì một nữ nhân, cầu người tương trợ, chuyện này, ta giúp, Cổ Phong nhạt nói, lập tức mở miệng, độ trì ý cảnh, trong nháy mắt, độ trì ý cảnh, trực tiếp thi triển, bảy kiện cốt bảo, trong nháy mắt run lên, bất quá, bảy kiện cốt bảo bên trong, chấp niệm chi hồn, cực kỳ cường đại, giờ phút này đều là trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Cổ Phong độ trì ý cảnh mới vừa mới nhập môn. Trong lúc nhất thời hẳn là đối với bọn họ vô dụng. Huynh đệ, cái này bảy đạo chấp niệm chi hồn, cũng đã cuồng bạo, trước hết để cho bọn họ thần hồn bị thương. Hồn Thiên Tuấn, lập tức mở miệng, Cổ Phong vốn không muốn bại lộ thực lực. Chẳng qua suy nghĩ lại một chút tại đây cũng không ai nhận biết chính mình. Lập tức vung lên vạn ma kỳ, tử điệp hồn mãng, ra, lời nói này ở giữa. Vạn ma kỳ bên trên. Cái kia tử điệp hồn mãng đồ văn, đột nhiên sáng lên. Tiếp theo, tại Hồn Thiên Tuấn vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, một đầu lớn lên cánh hồ điệp tử sắc cự mãng hư ảnh. Từ vạn ma kỳ bên trong hiển hiện mà ra, cái này tử sắc cự mãng, cái kia một đôi cánh hồ điệp, bỗng nhiên vỗ một cái. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, bảy kiện cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn, cùng nhau chấn động. Lập tức bọn họ trên thân khí tức cuồng bạo, tiêu tán hơn phân nửa. Hồn Thiên Tuấn, trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tử điệp hồn mãng, huynh đệ, nguyên lai chúng ta là người một nhà. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.